Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2407, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng đã đột phá vô thượng cảnh, đuổi theo bước chân của mấy phân thân khác, hắn xem như là người đột phá vô thượng cảnh cuối cùng. Hơn nữa còn là người có thực lực yếu nhất, nhưng mà bây giờ lại khác, sau khi trở thành vô thượng chân ma, chiến lực của ma chủ đã tăng lên đến mức độ khủng bố. Thậm chí Tổ Long cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng ma chủ. Đương nhiên, nếu so với hai phân thân mạnh nhất là Thiên Đế và Thâm Uyên, ma chủ vẫn không bằng. Đặc biệt là Thiên Đế, ma chủ chỉ nhìn một chút thôi đã cảm thấy chân ma hồn đau đớn, trong lòng hoảng sợ rồi. Nhận thức về sự cường đại của Thiên Đế lại sâu hơn một phần. Thiên Đế, ngươi mạnh đến mức quá đáng. Ma chủ ghen tức nói. Thiên Đế vẫn mang vẻ mặt hờ hững, không có biểu cảm nào, chỉ khẽ gật đầu với ma chủ xem như chúc mừng. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào trên người đám cường giả đứng đầu Hồng Quân, Phật Tổ, cảm nhận được khí tức của bọn họ càng ngày càng cường đại. Đã chạm một chân đến cánh cửa kia rồi. Bọn họ sắp đột phá. Đầu óc ma chủ chấn động, lập tức hiểu ra được. Đám cường giả đứng đầu Hồng Quân, Phật Tổ, Minh Trà, Bất Diệt Cốt, sắp đột phá, chờ thêm một chút nữa lại vài trăm năm trôi qua. Trước sau tổng cộng đã luận đạo trọn vẹn 999 năm rồi. Còn thiếu một năm nữa thôi là vừa tròn 1000 năm. Nghìn năm luận đạo, nghìn năm ngộ đạo, mặc dù đối với thần ma, tiên nhân mà nói, nghìn năm chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng 1000 năm này có ý nghĩa không tầm thường. Đối với nhóm cường giả trước mắt mà nói, nghìn năm luận đạo và ngộ đạo khiến bọn họ thu hoạch quá lớn, thậm chí lớn đến cấp độ kinh thế hãi tục. Chỉ 1000 năm ngắn ngủi, đã có mấy nghìn vị cường giả thiên cấm mới lần lượt xuất hiện. Các loại cổ thần, cổ tiên cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí thần ma, tiên nhân cũng nhiều vô số kể. Tiên nhân, thần ma, trong thiên giới, đã trải rộng khắp mỗi ngõ ngách từ lâu rồi. Đặc biệt là nhân tộc, trong 1000 năm qua có thể nói là đã sinh sôi thêm mấy chục thế hệ. Nhân khẩu tăng vọt không nói. Trong số đó còn có vô số nhân kiệt, thiên kiêu cái thế kinh thiên động địa ra đời. Thần đạo bắt đầu xuống dốc, số lượng thần ma đang giảm mạnh. Thậm chí có thần ma đời trước bắt đầu chuyển sang tu tiên lộ. Lột xác thành thần thể, hóa thành tiên thai, khiến tiên đạo bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Tiên đã trở thành bá chủ hồng hoang. Thậm chí, không thành tiên không có mặt mũi ra ngoài. Cả thiên giới hiện giờ đã không còn bất kỳ người phàm nào nữa. Người yếu nhất cũng là nhân tiên, đã hoàn toàn biến thành tiên giới chân chính. Chúng sinh trong hồng hoang cường đại, tiên đạo hưng thịnh, mang đến cho Thiên Đế lợi ích vô tận. Chúng sinh pháp hội tụ trên người, dung luyện làm một, khiến thực lực của Thiên Đế càng cao sâu không lường được. Trong đó người thu hoạch lớn nhất không ai vượt qua được bản tôn Cổ Trần. Thân là bản thể, trong tích tắc khi ma chủ đột phá vô thượng cảnh, hắn đã thu được biến hóa kinh người đến từ đại phân thân. Tứ đại phân thân Thiên Đế, Thâm Uyên, Ma Chủ, Tổ Long, đồng thời đem đến một cỗ bản nguyên vô thượng rót vào trong cơ thể Cổ Trần. Tạo thành một vụ nổ cực mạnh, loại tu vi bùng nổ mạnh, cảnh giới không ngừng cất cao, khiến Cổ Trần trầm mê trong đó, vui đến mức quên cả trời đất. Chuyện đáng nhắc tới hơn chính là, từ khi hồng hoang tiên đạo hưng thịnh, sinh linh tu luyện tiên lộ cũng khiến Cổ Trần đạt được thành quả kinh người. Vô số loại tiên pháp tu luyện được phản hồi lại từ vô số tiên ma. Tuy khác với chúng sinh pháp của Thiên Đế nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cổ Trần cũng hội tụ công pháp tu luyện của chúng tiên, dung hợp làm một, mở ra con đường đại đạo huy hoàng vô thượng, đạt đến một độ cao không có cách nào chạm đến, không thể nào hiểu được. Trong mắt Cổ Trần, lần luận đạo, ngộ đạo này, Người thu hoạch lớn nhất trong số tất cả mọi người chính là hắn, không thể nghi ngờ. Dựa vào công pháp đến từ chúng tiên, khiến Cổ Trần mơ hồ đụng chạm đến một cấp bậc vô cùng thần bí. Đó là cấp bậc trên vô thượng cảnh, cũng chính là cấp bậc trên thiên đạo, thuộc về lĩnh vực đại đạo bất hủ. Mơ mơ hồ hồ, dường như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Thấy được, không chạm vào được, rất mơ hồ, giống như như hoa trong gương, trăng trong nước, Cổ Trần đắm chìm trong đó. Nhưng mà không tìm được cửa vào, giống như có một cỗ đại đạo huyền ảo trong cõi u minh ngăn cản hắn tiến lên. Hàng rào đại đạo, trong đầu hắn sinh ra một ý nghĩ, lập tức hiểu ra đó là hàng rào đại đạo. Chỉ khi phá vỡ hàng rào này hắn mới có thể nhìn thấy nguồn gốc đại đạo chân chính, cách chương.